Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 273, Hoshigaki Kisame. Bây giờ đối mặt Uchiha Itachi cùng một gã không biết tên cường địch. Coi như là bên người còn có Yuuhi Kurenai, Anko cũng là không dám có bất kỳ sơ suất. Ngược lại cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Yuuhi Kurenai sao? Uchiha Itachi nhìn cứu đi Anko Yuuhi Kurenai, trong mắt tinh quang lóe lên. Itachi, chúng ta đồng loạt ra tay ở bại lộ trước. Trước giải quyết hết hai nữ nhân này đi. Hoshigaki Kisame nhìn xuất hiện Yuuhi Kurenai cùng đã từ ảo thuật đi ra ngoài Anko, đem sau lưng giao cơ giữ tại rảnh tay. Kiệt kiệt cười nói. Yuuhi Kurenai cùng Anko thực lực nhiều lắm chỉ là tại nhẫn tả hữu. Hoshigaki Kisame có tự tin bằng vào chính mình ảnh cấp sơ kỳ thực lực và Uchiha Itachi đồng loạt ra tay, có thể trong nháy mắt giết chết đối phương hai người. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên làm như vậy tốt. Uchiha Itachi liếc mắt một cái Hoshigaki Kisame, thản nhiên nói. Hoshigaki Kisame nhướng mày, khó chịu nói. Vì sao? Chúng ta lần này tới mục đích ngươi nên rất tinh tường. Nếu như bại lộ nói, nhưng là sẽ rất phiền toái. Vì sao? Bởi vì nếu như Uchiha Itachi biết nếu như các ngươi động hai nữ nhân này, hai người các ngươi sẽ chết ở chỗ này. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng chợt từ Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi phía sau vang lên. Hoshigaki Kisame biến sắc, lập tức xoay người nhìn về phía sau mình. Chợt liền thấy chẳng biết lúc nào một gã ngang lưng treo thái đao, mặt dung lạnh lùng thanh niên đang đứng tại bọn họ phía sau thập đô mi bên ngoài. Vô thương. Yuuhi Kurenai cùng Anko chứng kiến xuất hiện tại Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame người phía sau, nhất thời đều là vẻ mặt ngạc nhiên kêu thành tiếng. Không sai, lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên chính là chiếm được phong ấn quyển trục mới từ Hokage cao ốc xuất. Hiện, kết quả cảm giác được Uchiha Itachi chakra xuất hiện tại Konoha sau chạy tới vô thương. Nhìn mặt cười đầy ngạc nhiên hai nàng, vô thương lạnh lùng nghiêm nghị mặt hòa hoãn đến, hướng về phía hai nàng gật đầu mỉm cười, chợt dùng ánh mắt ý bảo hai nàng ly khai. Yuuhi Kurenai nhất là hiểu rõ vô thương, lập tức hiểu được, bắt lại bên người Anko, liền thối lui đến xa xa. Đã lâu không gặp đâu vô thương. Uchiha Itachi không để ý đến cách xa hai nàng, mà là xoay người sau nhìn về phía so với trong trí nhớ rõ ràng trưởng thành rất nhiều vô thương sau. Thờ ơ mặt ít có lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng nói, vô thương, cái này nhân loại chính là hiện tại chuyển nhốn nháo đệ nhất Hokage vô thương sao? Vừa nghe đến Uchiha Itachi lời nói, Hoshigaki Kisame trong lòng cả kinh, chợt chính là vẻ mặt cảnh giác nhìn vô thương. Lần này kèm theo Vân Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn xuất binh sinh sinh động tĩnh, làm người khác chú ý nhất sẽ phải thuộc về sử xuất mộc độn một lần hành động trấn áp một đuôi Jinchuriki vô thương. Hơn nữa liên quan tới đệ tam thối vị nhượng chức lại vô thương tiếp nhận chức vụ đệ nhất Hokage sự tình cũng là đã sớm truyền khắp nhẫn giới. Hoshigaki Kisame cũng thật không ngờ mới chỉ có mới vừa tiến vào không bao lâu, lại sẽ gặp phải vô thương. Đồng dạng đối với mộc độn kiêng kỵ hắn, tự nhiên cũng là đối với vô thương tràn ngập cảnh giác. Đích xác đã lâu không gặp, vô thương không nhìn thẳng cảnh giác xem cùng với chính mình Hoshigaki Kisame. Hướng về phía Uchiha Itachi cũng là mỉm cười nói. Hai người đã từng coi như là từng có giao tình. Chớ đừng nói chi là trước đây Uchiha Itachi còn làm cho vô thương bảo hộ Uchiha Sasuke. Vài năm trôi qua lần nữa chạm mặt, bao nhiêu vẫn còn có chút cảm khái. Đương nhiên cảm khái thuộc về cảm khái. Vô thương tuy là vẻ mặt mỉm cười, nhưng là khi ánh mắt liếc nhìn Hoshigaki Kisame sau, trong mắt liền lóe lên một đạo hàn quang. Mặc dù không biết Itachi ngươi ở đây phản bội Konoha chi hỏa làm sao sẽ nghĩ về đến Bất quá vừa rồi ngươi cái này đồng bạn tựa hồ là biểu hiện rất có ác ý. Phảng phất là muốn thương tổn nữ nhân của ta. Không ngại, để ta ở chỗ này làm thịt hắn thế nào? Vô Thương khóe miệng liệt khai. Đột nhiên lộ ra rét lạnh hàm răng. Một mơ hồ lộ ra băng lãnh rét lạnh sát khí theo Vô Thương lời nói. Cũng là từ hắn thân tản ra. Mặc dù là đều là ảnh cấp Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi trong lòng dùng mình. Ha, người muốn giết ta. Ta kỳ thực thử xem có thể hay không giết chết sở hữu mộc độn đệ nhất Hokage. Akatsuki người đều là một đám kiệt vô lễ người. Hoshigaki Kisame tự nhiên cũng là như vậy. Sau khi nghe, đem dao cơ vác ở bả vai. Vẻ mặt âm lãnh khặc nở nụ cười. Nghe được Hoshigaki Kisame vẫn còn ở khiêu khích. Uchiha Itachi nhíu mày. Bất quá khi hắn chứng kiến đối diện Vô Thương sau. Ánh mắt lộ ra một trầm tư. Thì có khôi phục bình tĩnh. Xem ra ngươi thật giống như rất muốn kiến thức một mộc độn. Như vậy ta giống như ngươi mong muốn. Vô Thương trong mắt lóe lên ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên giơ tay lên nhắm ngay Hoshigaki Kisame. Mộc độn, phi là mộc chi thuật. Một căn to lớn hình chữ nhật cục gỗ trong nháy mắt từ Vô Thương cánh tay sinh trưởng xuất hiện. Phảng phất như đạn pháo ở to lớn tiếng rít. Tấn mãnh xông tới ra. Thật nhanh, nhìn lấy tốc độ kinh người trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt cự mộc. Hoshigaki Kisame trong lòng cả kinh. Liền vội vàng đem khiêng ở bả vai dao cơ chắn trước người. Oanh tương đương. Một tiếng đáng sợ tiếng va chạm vang lên bắt đầu. Trận trận gào thét một dạng khí lãng tịch quyển bốn phía. Bên đường phố mặt sông tức thì bị chấn động ra chấn động kịch liệt. Đây chính là mộc độn ấy ư. Cư nhiên sở hữu như vậy có thể phá trùng kích lực. Ghê tởm không ngăn được. Hoshigaki Kisame hai cánh tay bắp thịt gồ lên gắt gao cầm dao cơ. Muốn ngăn trở trước người cự mộc. Nhưng là từ cự mộc truyền ra ngoài lực lượng. Cũng là trong lòng hắn tràn ngập khiếp sợ. Ở kiên trì không được một hồi. Cả người hoàn toàn không bị khống chế trực tiếp té bay ra ngoài. Thình thịch tương đương. Bay ra hơn 10 mét sau. Hoshigaki Kisame hai chân lập tức trên mặt đất dẫm ra hai cái hố sâu. Mạnh mẽ để cho mình bay ngược xu thế ngừng tới. Thủy độn, thiên thực giao. Hoshigaki Kisame buông ra giao cơ. Hai tay thần tốc kết ấn. Phát sinh gầm nhẹ, rầm rầm rầm tương đương. Trong sát na, ở phố cạnh hà đạo bên trong, thủy diện xảy ra kịch liệt rung động. Từng cái mấy thước tràn ngập dừ tợn cá mập. Điên cuồng bay vọt lên. Hướng phía Vô Thương sông tới đi qua. Mộc độn. Mộc đỉnh vách tường, mộc độn, xâm la vạn tượng, Vô Thương kết ấn tốc độ cơ hồ khiến người không cách nào thấy rõ. Phảng phất như là vô ấn thả ra, trong nháy mắt liền sử xuất lưỡng chủng mộc độn. Chỉ thấy ở này bay vọt sông tới mở ra cá mập bị mặt đất thần tốc nổi lên từ vô số cục gỗ hình thành. Tường ngăn trở, tất cả cá mập đánh vào cục gỗ trực tiếp biến thành bọt nước. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.